Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, mở ra cổ, Hỏa Phượng Vương, đương nhiệm Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Lúc đầu nghe được cái tên này lúc, hắn còn tưởng rằng là cái nam, Phượng vì giống đực, Phượng Hoàng vì giống cái, lên tên này hơn phân nửa là nam, hiện tại vừa nhìn căn bản là cái nữ nhân, tướng mạo còn là một cực kỳ tuyệt mỹ nữ tử. Cùng băng hình tương xứng, một thân đầu tóc màu đỏ hồng khoác lên phía sau, một đôi rất đẹp mắt phượng, vấn đề nằm ở nàng lại người mặc nam nhân trang phục. Thoạt nhìn hơi có mấy phần tư thế oai hùng, nàng hiện tại lạnh lùng nhìn bọn họ, thanh âm tương đối lạnh lùng, liền đi theo phía sau các trưởng lão đều rất là tức giận nhìn bọn họ. Chủ yếu là oán hận hay là đang sinh băng hình tùy ý ném tẩy chìa khóa. Khiến cho ở đây rất là hỗn loạn. Khổng lồ Phượng Hoàng cổ trong. Đều bị cái khác yêu tộc bao vây. Đem ở đây cho trận được chật như nêm cối. Bởi vì Phượng Hoàng cổ còn không có chính thức mở ra. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Có chìa khóa đều không thể bình thường mở ra. Đối chiến Phượng Hoàng cổ khinh nhờn. Băng Hình cười lạnh nói. Hỏa Phượng Vương. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa nói chính nghĩa nói. Ngươi cùng Hắc Long tộc cấu kết với nhau. Chỉ sợ không phải liên thủ như vậy đơn giản chứ. Liền Hắc Long tộc đều cấu kết. Ngươi tâm thực sự là một chút tôn nghiêm cũng không có cấu kết Hắc Long tộc. Chung quanh Phượng Hoàng tộc người sững sờ. Bọn họ cũng không biết phương diện này sự tình. Hỏa Phượng Vương mặt không đổi sắc nói ra. Khá lắm cấu kết Hắc Long tộc. Không nghĩ tới ngươi có thể như vậy vu hãm ta. Ngươi cho rằng dài như vậy ra cửa sẽ tin tưởng ngươi nói. Ngoan ngoãn điểm, đàng hoàng thúc thủ chịu trói. Đem mở ra Phượng Hoàng cổ chìa khóa giao ra đây. Chúng ta không có đối với ngươi làm chút cái gì. Nhưng ngươi nhất định phải ở lại Phượng Hoàng tộc. Không thể trốn nữa rời, thoát đi. Chê cười băng hình che miệng cười vài tiếng. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sát ý. Bản thân giam giữ ta ở nhân loại trong đại lục. Vậy mà cùng Phượng Hoàng tộc trưởng lão nói ta trốn. Ngươi thực sự là hảo thủ đoạn a. Các trưởng lão, các ngươi không nên khinh dịch đợi tin nàng lời dèm pha. Nàng chính là nghĩ cướp đoạt chức tộc trưởng. Sau đó triệt để nuốt hết Phượng Hoàng tộc. Cuối cùng chính là giao cho Hắc Long tộc. Nàng cùng Hắc Long tộc. Nhưng thật ra là một bọn các trưởng lão. Ta thừa nhận huyết mạch thượng cũng là không đơn thuần Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng ta vẫn là Phượng Hoàng tộc người. Coi như là bỏ mình. Đều là Phượng Hoàng tộc người. Mẫu thân ta chính là tiền nhiệm Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Ta thế nào có thể sẽ tuyển chọn phản bội Phượng Hoàng tộc đây? Đây hết thảy đều là nàng tận lực phóng xuất lời đồn. Chính là muốn trở thành Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Không từ thủ đoạn băng hình nhìn Hỏa Phượng Vương. Trong ánh mắt đều nhanh phải phun ra lửa. Nhốt ngươi ở đây nhân loại đại lục. Thực sự là chê cười. Ta chẳng bao giờ đi qua Trầm Nguyên đại lục. Ta thế nào nhốt ngươi? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Bản thân mang theo chìa khóa chạy trốn. Chính là nghĩ đơn độc mở ra cái này Phượng Hoàng cổ. Thu được cái này hoặc Hỏa Phượng chi tâm. Bây giờ còn làm bậy ném ra chìa khóa. Gặp phải như vậy nhiều chuyện đến. Thực sự là đối chiến Phượng Hoàng cổ một loại khinh nhờn Hỏa Phượng Vương cũng không nhường đường. Vẫn là phản bác, nếu như ta không làm như vậy, để cho ngươi phân tâm bảo hộ ở đây. Phỏng chừng ta bên này sớm đã bị ngươi bắt hết băng hình lạnh lùng nói. Phượng Hoàng tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết hai người bọn họ nói. Đến tột cùng là ai thật ai giả, nhưng băng hình làm ra hỗn loạn là xảy ra trước mắt. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng ngươi đã đem ở đây biến thành hỗn loạn. Hiện tại ngươi chỉ cần cái chìa khóa giao ra đây. Theo chúng ta trở lại nói. Chúng ta sẽ nghiêm ngặt tra tìm dưới. Xem kết quả một chút tình hình thực tế là như thế nào. Nếu như đúng như cùng ngươi từng nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không loạn xử rất nhiều trưởng lão trầm giọng nói. Mỗi người biểu tình đều là như vậy nghiêm túc. Phải không? Nhưng ta thật với các ngươi trở lại. Phỏng chừng cái thế giới này sớm đã không còn ta. Băng hình cười lạnh nói. Lời thừa không cần nói nhiều. Chỉ cần thu được Hỏa Phượng chi tâm. hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Lâm Hiên bọn họ ở bên cạnh nhìn. Chỉ có Lâm Hiên mới biết được chân chính nội mạc. Hỏa Phượng Vương nói là lời nói dối, cái này là khẳng định. Nếu như không phải bọn họ bên này có mấy đại cường giả ở sau người, Hỏa Phượng Vương tuyệt đối sẽ không nói với bọn họ như vậy nói nhảm nhiều. Không nói hai lời, chảo lại nói, tốt lắm, sẽ nhìn một chút người nào cuối cùng có thể thu được Hỏa Phượng chi tâm. Hỏa Phượng Vương trong mắt hàn mang lóe ra, một cổ lòng tin từ trong con ngươi hiện lên ra. Mấy vị trưởng lão cũng không biết nói chút cái gì mới tốt. Nhưng đại đa số đối chiến băng hình cử chỉ này thấy rất là bất mãn. Đúng như cùng Hỏa Phượng Vương từng nói, chính là đối chiến Phượng Hoàng cổ một loại khinh nhờn. Nhưng bọn hắn bây giờ có thể nói chút cái gì? Kim Long tộc bên này như vậy nhiều cường giả, bọn họ căn bản không dám tùy ý lộn xộn. Hỏa Phượng Vương lan ra đi lời đồn, nội dung cụ thể chính là băng hình cùng mẫu thân mình giống nhau, nhìn chúng nhân loại nam tử, cho nên mang theo chìa khóa chạy. Cái này chẳng khác nào muốn đem Phượng Hoàng cổ đưa cho nhân loại. Lúc đầu Phượng Hoàng tộc cùng nhân loại quan hệ cũng không quá tốt, lại vẫn cùng nhân loại kết hợp. Đây quả thực là đối chiến Phượng Hoàng tộc một loại vũ nhục, một loại khinh nhờn. Người như vậy còn có cái gì tư cách có thể trở thành nhiệm kỳ kế tộc trưởng? Mặc kệ nội dung là cái gì, bọn họ là không dám tùy ý lộn xộn. Cường giả vô số, bọn họ bây giờ có thể làm được chính là bảo trụ Hỏa Phượng chi tâm. Để cho Hỏa Phượng Vương thu được Hỏa Phượng chi tâm, bọn họ là chống đỡ Hỏa Phượng Vương, mà không phải chống đỡ băng hình. Theo sát băng hình từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra chân chính mở ra Phượng Hoàng cổ chìa khóa. Cái này phải nói là khởi động chìa khóa. Chỉ có ở nơi này đem khởi động chìa khóa dưới, còn lại tản mát chìa khóa, mới có thể chân chính có hiệu. Đến lúc này, coi như cái chìa khóa này bị đoạt đi, băng hình vẫn có cơ hội đi vào. Bởi vì còn lại chìa khóa, cũng là có thể đi tới Hỏa Phượng chi tâm địa điểm. Ở trước mắt bao người, băng hình cầm trong tay khối này thạch bản để lên, mới vừa để vào trong lõm, toàn bộ thật lớn Phượng Hoàng thì phát sinh long long long tiếng vang đến. Vòng tại trên mặt đất con này thật lớn Phượng Hoàng, sau đó chậm rãi động, bày ra cái thật lớn dương cánh tư thế đến. Lúc này thoạt nhìn thật sự giống như là muốn bay lượn cửu thiên cảm giác. Tựa hồ thoạt nhìn thật sự như là sau một khắc sẽ phải hướng bầu trời bay lên. Theo sát ở dương cánh bay cao Phượng Hoàng mở cánh chim lúc, Lâm Hiên chứng kiến toàn bộ cổ hình thái đều thay đổi. Xuất hiện rất nhiều đại môn ở trên người, mặt trên đều có thể đặt thạch bản vũng. Nếu là không có băng hình khối này chủ yếu mở ra thạch bản, còn lại thả ra ngoài thạch bản, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lên a, nhanh đi mở ra những thứ kia cửa đá, cướp đoạt bên trong bảo vật a. Phượng Hoàng cổ cuối cùng mở ra, cuối cùng có thể tiến nhập một lần Phượng Hoàng cổ, nhanh xông lên a, chậm bảo vật sẽ bị cướp hết. Đông đảo yêu tộc lớn tiếng quát lên, tranh lên trước chỉ sau hướng bản thân lấy được chìa khóa đối ứng đại môn phóng đi. Mỗi cánh cửa đều có bản thân ý nghĩa, đều có bất đồng khảo nghiệm. Phượng Hoàng tộc làm như vậy ý nghĩa rất đơn giản. Kỳ thực lúc đầu tấm đá này chính là cho bọn họ rút thăm dùng. Như vậy thông qua bất đồng địa phương, sẽ phải trải qua bất đồng khảo nghiệm mới được. Hiện tại cũng rỗi loạn thanh đoan, nhưng cuối cùng có thể tiến nhập cửa, vẫn chỉ có mang theo thạch bản mới có thể đi vào, còn lại cũng không thể đi vào. Thạch bản sẽ chờ sinh một khối lệnh bài, không có tấm lệnh bài này đã bị đá ra. Cuối cùng phải bắt đầu sao? Lâm Hiên trong tay sớm đã nắm một khối thạch bản. Đây là băng hình mặt khác cho hắn một khối thạch bản, nhằm hắn đồng dạng có thể đi vào tham dự, có thể tiến nhập một lần Phượng Hoàng cổ cân vớt bay. King Killer, hết chương.